Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt đem mặt chôn trong chăn, rõ ràng hẳn là xấu hổ lợi hại, nàng lại có chút muốn cười đáng đời ấy bảo hắn thích chiếm tiện nghi. Nàng là người hai đời, đời trước gả cho người khác, tự nhiên biết Tiến Tử Thúc vì sao lại như vậy. Lén lén trốn tránh vui một lát, thấy bên kia một mực không có động tĩnh, nàng ngồi dậy, đẩy đẩy hắn. Chàng không sao chứ? Thấy hắn mặt hướng nằm sấp, Lư Kiều Nguyệt không khỏi có chút lo lắng. Nàng kỳ thật thật không ưa thích làm chuyện này, nhưng giữa phu thê đều là cần làm. Đời trước khi lấy chồng mẹ nàng liền dạy qua nàng. Đáng tiếc không thích chính là không thích, bởi vì thực sự là quá đau. Ngược lại là Đỗ Liêm thật thích, nàng mới cắn răng cố nhịn xuống. Chính là như thế, nàng cũng thường thường trốn tránh không muốn cùng Đỗ Liêm cùng phòng. Lư Kiều Nguyệt đem mặt xoay đến một bên, hừ một tiếng. Ta mới không nhớ chàng đâu, thật sẽ không nhớ. Hàn Tiến nói một tiếng, liền lên đi hôn Lư Kiều Nguyệt một cái. Râu ria hắn xưa nay dài nhanh, một ngày không cạo chính là một mảnh râu dài ra. Cọ tại trên mặt Lư Kiều Nguyệt, khiến nàng ngứa đến kịch liệt, liền thẳng trốn tránh. Lâu như vậy à, làm sao? Có phải là sợ sẽ nhớ ta? Hàn Tiến nhíu mày, Lư Kiều Nguyệt mặt có chút đỏ. Nàng sẽ không cùng hắn nói chuyện nàng đang nghĩ. Không có gì, chỉ là đang nghĩ các người lần này cần đi bao lâu. Hàn Tiến trầm ngâm một chút, nói, đại khái 3-4 tháng đi, đi đi về về trên đường cần thời gian gần 2 tháng, đây là tình huống trên đường thông thuận. Đừng làm rộn, để cha mẹ ta nghe thấy liền không tốt. Nàng cười không thở nổi, Hàn Tiến mới dừng lại, đem mặt tựa ở gò má bên cạnh nàng, hai người mặt sát bên mặt nhỏ giọng nói chuyện. Ta lần này ra ngoài phải hồi lâu mới có thể trở về, nàng nếu là có chuyện gì, liền để đệ nàng đi sòng bạc tìm cầu đại, hắn có thể giúp nàng làm gì đều sẽ lo liệu, dù cho không thể làm, hắn cũng sẽ hỗ trợ nghĩ biện pháp. Ta có thể có chuyện gì, ta ngày ngày ở lại nhà lại không ra khỏi cửa. Chẳng qua là để phòng vạn nhất thôi, còn có, đại ba mẫu kia nếu là còn bắt nạt nàng, nàng cũng đừng để ý đến nàng ta, chờ ta trở lại lại trừng trị. Nếu là thực sự tức không nhịn nổi, liền đi tìm cầu đại, hắn còn nhiều biện pháp giúp nàng thu thập. Ta trước đó liền cùng hắn nói qua, hắn sẽ không thờ ơ, mà cùng Tiến Tử Thúc so sánh, Đỗ Liêm chẳng qua chỉ giống như lõi bắp, nàng đều đã chịu không nổi, lại càng không cần phải nói đến. Lúc này Lư Kiều Nguyệt nghĩ đến có chút xa xôi, đã nghĩ đến chuyện sau này cùng Hàn Tiến thành thân. Hàn Tiến tất nhiên là không biết nàng có tâm tư này. Còn đắm chìm trong thống khổ phát tiết không được. Thật vất vả, tiếp tục chờ đợi một chút, hắn ngẩng đầu đi xem mặt nàng, liền thấy ánh mắt nàng lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Đang suy nghĩ gì? Mặt khác, anh rể của ta là bổ đầu trong huyện, họ Lý, gọi Lý Thủy Thành, đại tỷ của ta kêu là Hàn Tịch Mai, nếu là có chuyện, nàng cũng có thể tới cửa mời bọn họ hỗ trợ, cầu đại biết bọn họ ở chỗ nào. Ta trước đó liền đem chuyện của hai ta cùng tỷ tỷ ta nói, tỷ ta lúc đầu nói muốn đến nhà nàng cầu thân, nhưng ta nghĩ nghĩ, thanh danh của ta không tốt, nàng lại vừa đụng tới cái sự tình kia, bên ngoài nhiều tin đồn, lúc này đến cầu thân, luôn luôn ủy khuất nàng, cho nên ta nghĩ chờ ta trở lại đến nhà nàng cầu hôn, đến lúc đó nhất định khiến nàng nở mày nở mặt gả cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt lắc đầu, ta không có. Ta chính là trong lòng cao hứng, ta đang nghĩ ta đời trước khẳng định là làm rất nhiều chuyện tốt, đời này mới có thể gặp chàng. Hàn Tiến bật cười nói, cái kia cũng hẳn là ta đời trước làm rất nhiều chuyện tốt mới phải. Nghe nói như thế, Lư Kiều Nguyệt có chút chịu không được, hai tay vòng quanh cổ Hàn Tiến, đem mặt chôn ở trong ngực của hắn. Mãi cho đến giờ dần, Hàn Tiến mới rời khỏi, hắn ngược lại là còn muốn lưu thêm một hồi nữa. Nhưng Lư Kiều Nguyệt biết cha cùng ca ca từ trước đến nay dậy rất sớm, lưu lại nữa sẽ đụng mặt mất. Hai người lưu luyến không rời nói tạm biệt, Lư Kiều Nguyệt lại đưa cho Hàn Tiến áo mùa xuân mới làm cho hắn, Hàn Tiến mới nhảy cửa sổ rời đi. Chuyến đi này, chính là mấy tháng mới gặp lại, cũng bởi Hàn Tiến sau khi đi, Lư Kiều Nguyệt thật lâu không thể bình phục tự nhiên. Nhưng như thế nào đi nữa, cuộc sống luôn luôn muốn trôi qua. Hàn Tiến đi. Lư Kiều Nguyệt khôi phục bình tĩnh như trước, mỗi ngày chính là giúp đỡ trong nhà làm chút việc nhà, nhàn làm một chút thêu thùa, cũng là có thể giết chút thời gian. Cách chương.